Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1062, năm con hoa thần bôi. Hạ, bởi vì Mạnh Tử Đào biểu diễn thư pháp, Miyamoto Saro cần vốn là muốn kế sách cơ bản không còn chỗ ích lợi gì. Lần thứ hai dò hỏi biết được Châu Lão xác thực không muốn đem thư pháp của hắn bắt được Đông Doanh. Xuất ra. Hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối cáo từ. Chờ Miyamoto Saro cần sau khi rời đi, Châu Lão tâm tình đều đắt đỏ một chút. Hắn cười nói, vướng bận người cuối cùng cũng coi như đi rồi. Đúng rồi, các ngươi ngày hôm nay lại đây, có phải là có chuyện gì hay không? Đối với Châu Lão, Mạnh Tử Đào cũng không có gì hay ẩn giấu, trực tiếp ăn ngay nói thật, biết được sự tình ngọn nguồn. Châu Lão lắc đầu cười một tiếng nói, không nghĩ tới một bức chuyện cười tác phẩm, để ta ngày hôm nay miễn với xấu mặt. Châu Thúc, ngài là cảm thấy tiểu quỷ tử gặp làm trò gian sao? Nếu như không có tiểu Mạnh đây là khẳng định, ta trình độ cùng Ishida Diệp vẫn còn có chút chênh lệch. Chớ nói chi là tiểu Mạnh, nói thực sự, ở trước hôm nay, ta cảm giác mình chữ thảo, coi như không sánh được Vương Hiến Chi. Vương Đặc như vậy đại gia, ở xã hội hiện nay cũng đã xem như là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ mới biết chính mình 10 phần sai, vẫn là châm ngôn nói được lắm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Châu Lão rất là cảm khái, bởi vì cắt chân tay, hắn một lần cảm thấy sinh hoạt không còn ý tứ. Sau tới vẫn là hắn yêu quý thư pháp khiến cho hắn lần nữa khôi phục đối với cuộc sống tự tin. Có điều nhiều năm không có cùng ngoại giới giao lưu, trong lòng hắn cũng sinh ra một chút tự phụ tâm tình. Mạnh Tử Đào thư pháp thật giống như cho hắn rót một con nước lạnh, để hắn lập tức tỉnh táo không ít. Chuyện này với hắn khẳng định chỗ tốt rất nhiều, bởi vì tự đại tâm tình có thể sẽ để hắn đối với thư pháp chậm rãi mất đi hứng thú. Nếu như không có thư pháp, hắn lại dựa vào cái gì đến chống đỡ đây? Cho tới hoa thần bôi, ta chỗ này quả thật có 5 con. Nói, Châu Lão từ phía sau trong ngăn kéo, lấy ra một con hộp nhỏ, mở ra sau khi, chỉ thấy bên trong bầy đặt 5 con hoa thần bôi. Mạnh Tử Đào từng cái đánh tới đánh giá. Này 5 con hoa thần bôi họa phân biệt là Ngọc Lan, Hoa Đào, Ngọc Lan, Hoa Đào cùng với cây hoa hồng. Tất cả đều là chính phẩm không thể nghi ngờ. Châu Lão, không biết ngài này 5 con hoa thần bôi có thể không bỏ đi yêu thích. Mạnh Tử Đào thái độ thành khẩn dò hỏi. Châu Lão đại khí mà nói rằng, không có vấn đề. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới sự tình gặp thuận lợi như vậy. Đối với Châu Lão chắp tay cảm tạ, cũng biểu thị có thể đem chính mình vừa viết bình an thiếp đưa cho Châu Lão. Hỏi Châu Lão còn có yêu cầu gì? Châu Lão mừng rỡ sau khi, có chút tức giận địa nói. Người này tấm bình an thiếp coi như ta nắm một bộ đầy đủ hoa thần bôi đến trao đổi đều hết sức vui vẻ, ta còn muốn để yêu cầu khác vậy thì thật là được trời phạt. Vẫn là nói ở trong mắt ngươi ta lẽ nào như thế tham tài a? Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái. Châu Lão, ta có thể không ý này. Ngài đừng có hiểu lầm. Châu Lão nói rằng, tiểu Mạnh, hay là ngươi không thiếu tiền? Không lấy bán ra thư pháp của chính mình kiếm lời. Vì lẽ đó không biết mình thư pháp chân thực giá trị. Lấy cá nhân ta phán đoán, thư pháp của ngươi tác phẩm nghệ thuật giá trị cũng không thể so Vương Đặc thấp. Thiếu chỉ là tiếng tăm mà thôi. Có điều ngươi còn trẻ, tiếng tăm vượt qua Vương Đặc là hoàn toàn có thể. Đối với điểm này, Tiền Kỳ Vĩ cùng Tô Tinh Thuận đều rất tán thành. Trước đó, bọn họ cũng không nghĩ tới Mạnh Tử Đào thư pháp trình độ lại như thế xuất chúng. Làm bọn họ hiện ở trong lòng đều còn rất kinh ngạc. Lão gia ngài quá khen. Mạnh Tử Đào khiêm tốn mà nói rằng, người trẻ tuổi khiêm tốn điểm là nên. Nhưng ngươi ở thư pháp phương diện liền không cần khiêm tốn. Châu Lão cười ha ha. Nói tiếp, cho nên ta nói cho ngươi những này. Là muốn cho ngươi biết đừng lãng phí chính mình tác phẩm. Cũng tuyệt đối không nên vì tiền tài, chảy ra quá nhiều tác phẩm. Có câu nói, vật lấy ít làm quý. Hơn nữa cũng có thể ảnh hưởng ngươi ở đừng trong lòng người ấn tượng. Mạnh Tử Đào chân thành mà nói rằng, lão gia ngài giáo huấn ta gặp khác trong tâm khảm, hơn nữa ta cũng không thiếu tiền. Lưu truyền đi thư pháp tác phẩm, ngoại trừ đưa cho bằng hữu trưởng bối ở ngoài, cơ bản đều là cùng người khác trao đổi đồ cổ. Tiền Kỳ Vĩ cười nói, ta hiện tại rất ước ao cái kia mấy cái cùng ngươi trao đổi thư pháp người. Chờ bọn hắn biết thư pháp của ngươi chân chính giá trị, phỏng chừng mấy ngày mấy đêm đều ngủ không yên đi. Hắn hiện tại xác thực phi thường ước ao, chỉ là đáng tiếc bắt đầu từ bây giờ, Mạnh Tử Đào thư pháp tác phẩm hẳn là sẽ không lại dễ dàng khen người. Nếu như lấy vật đổi vật, hắn cũng ra không nổi số tiền này. Sau đó, Mạnh Tử Đào cùng Châu lão giao lưu một hồi thư pháp. Tuy nói luận thư pháp Châu lão không sánh được Mạnh Tử Đào, nhưng châm ngôn nói được lắm, nhà có một lão như có một bảo. Châu lão kinh nghiệm là Mạnh Tử Đào không sánh được, cũng cho hắn không ít dẫn dắt. Đại gia tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu, chỉ chớp mắt thời gian liền đến trưa. Châu lão cực lực mời Mạnh Tử Đào mọi người ở nhà ăn cơm. Mọi người cũng đều đáp lại, hưởng dụng quá phong phú một món ăn. Đại gia đi tới phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, tán gẫu chính hài lòng. Lão thái thái đi tới, đem thuốc viên đưa cho Châu lão. Tới giờ uống thuốc rồi. Chờ Châu lão sau khi uống, Mạnh Tử Đào thân thiết địa dò hỏi, ngài phương diện nào không thoải mái a? Châu lão cười cợt, đau đầu, lúc trước tai nạn xe cộ di chứng về sau, không trị hết, mỗi ngày đến uống thuốc mới được, không phải vậy đau không chịu được, nếu không ta cho ngươi xem một hồi. Mạnh Tử Đào hỏi, Châu lão gật gật đầu, ngươi có trị liệu đau đầu phương thuốc a? Coi như thế đi, Mạnh Tử Đào cười cợt. Hắn không muốn ở phương diện này nói chuyện nhiều. Tiếp theo liền cho Châu lão chẩn đoán bệnh. Có câu nói bệnh lâu thành lương y. Chờ Mạnh Tử Đào chẩn đoán bệnh thời điểm, Châu lão trong lòng thì có chút kinh ngạc. Bởi vì Mạnh Tử Đào thủ pháp quá chuyên nghiệp, chính mình thật giống là đang đối mặt một vị lão trung y. Nhưng ngẫm lại Mạnh Tử Đào tuổi cùng nghề nghiệp, đây cũng quá không thể. Châu lão tật xấu thuộc về lão thương, Mạnh Tử Đào cũng không có biện pháp quá tốt, dù sao hắn hiện tại vẫn là người không phải thần, chỉ có thể dùng bảo thủ trị liệu thử một chút, nhìn hiệu quả như thế nào. Châu lão, ta cho ngươi lái một cái phương thuốc, ngươi chiếu phục nửa tháng, đến lúc đó ta tới nữa. Mạnh Tử Đào mở ra một cái phương thuốc, chuẩn bị ở giám bảo đại hội trước đến một chuyến, nhìn hiệu quả như thế nào. Châu lão nhìn Mạnh Tử Đào cho mình mở phương thuốc, trong lòng càng là kinh ngạc, hắn đau đầu lúc trước cũng xin mời một vị lão trung y xem qua. Đối phương mở phương thuốc bên trong phần lớn dược liệu cùng Mạnh Tử Đào mở tương đồng. Nói rõ Mạnh Tử Đào thật không hiểu trung y. Chỉ có điều, từ Mạnh Tử Đào biểu hiện đến xem, hắn nên không muốn nhắc lên hắn gặp trung y chuyện này. Châu lão cũng không có nhiều lời. Châu lão cười gật đầu nói được, nếu Mạnh Tử Đào hiểu y thuật, hắn nhất định sẽ chiếu dùng. Không có 3.3, nào dám lên lương sơn. Mạnh Tử Đào nếu dám khai căn tử, tất nhiên là chắc chắn. Bằng không Mạnh Tử Đào cần gì phải làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự. Đúng rồi, này hộp hương ngài cũng thu đi. Mỗi ngày châm một điếu thuốc, đối với trị liệu là mới có lợi. Mạnh Tử Đào từ trong bao lấy ra một cái tinh mỹ hộp nhỏ, giao cho Châu lão. Trong hộp bày đặt hơn 20 rễ, cái dài 2 tấc hương dây, đừng xem ngăn ngắn một nhánh hương dây, thành phẩm có thể không thấp, là lấy hắn ở y thuật phương diện kinh nghiệm, kết hợp với lúc trước được Long Tiên Hương phương thuốc nghiên cứu chế tạo mà thành. Có thanh tâm an thần, tiêu đàm tỉnh não, lưu thông máu thông lạc chờ tác dụng. Mạnh Tử Đào bình thường lúc tu luyện gặp châm một điếu thuốc, hiệu quả phi thường xuất chúng. Hơn nữa mỗi ngày đốt 1-2 chi cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Châu lão mở ra hương hộp, một luồng khác với tất cả mọi người mùi thơm ngát khí phả vào mặt. Chỉ là nghe mùi thơm, hắn liền bỗng cảm thấy phấn chấn. Đầu óc trong nháy mắt liền tỉnh táo một chút, lập tức hiểu được, này hương khẳng định bất phàm. Tiểu Mạnh, này hương nên rất quý giá đi. Bao nhiêu tiền ngươi nói số lượng? Mạnh Tử Đào cười cợt. Ngài tạm thời trước tiên dùng. Nếu như quả thật có hiệu quả chúng ta lại nói. Châu lão đến cũng không làm sao xoắn suýt. Ngược lại ngày sau còn dài. Có điều, nếu như hắn biết Mạnh Tử Đào lấy ra những này hương dây chỉ là phương pháp phối chế dùng vật liệu. Đều muốn mười hết mấy vạn. Phỏng chừng cũng sẽ không như thế liền đáp ứng rồi. Bởi vì chuyện tương đối nhiều. Mạnh Tử Đào ngồi một hồi liền đưa ra cáo từ. Châu lão do bạn ra đẩy. Tự mình đưa bọn họ tới cửa. Đưa đi Mạnh Tử Đào. Châu lão gọi điện thoại để con gái trở về. Châu Mỹ Yến cau mày nhìn một chút phương thuốc. Hỏi, ba, ngài lúc nào lại xin mời bác sĩ đến rồi? Lão thái thái cướp đem chuyện lúc trước nói một lần. Cái gì? Châu Mỹ Yến nghe xong vô cùng khiếp sợ. Lẽ nào thư pháp được? Đại biểu y thuật là tốt rồi. Hắn liền làm nghề y tư cách chứng đều không có chứ. Lại cho ngài xem bệnh. Người này đầu óc có tật xấu đi. Châu lão vẻ mặt chìm xuống. Nói như thế nào đây? Người ta là như thế không đầu óc người sao? Lại nói, người ta một bức tự liền có thể bán mấy trăm hơn 10 triệu. Nếu như không phải muốn chữa khỏi ta bệnh, hắn tại sao phải ôm đồm dưới chuyện này? Lão thái thái tiếp lời. Ta cũng cảm thấy tiểu tử hẳn là sẽ không lừa gạt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.